Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, khách sạn bên này như thế nào đều đẩy không kéo liên quan trách nhiệm. Ít nhất ở An Bảo mặt trên là có lỗ hổng, Lục Gia đi tra theo dõi, bãi đỗ xe cùng kia một tầng lâu nội theo dõi không cánh mà bay. Ngay cả vào ở kia gian phòng cho khách người đăng nhập tin tức, đều là giả. Bắt đi tiểu nãi miêu người cứ như vậy giấu ở biển người bên trong. Không có lưu lại một tia nhưng cung kiểm chứng địa phương. Duy nhất thấy qua hắn Sơ Bạch, họa ra tới bức họa, không đề cập tới cũng thế, Lục Niên phán đoán qua có thể đối Sơ Bạch ra tay. Phạm nhân rất có thể là tiệc tối tham dự giả, hắn điều nổi danh đơn, đem tham dự tiệc tối người ảnh chụp đặt ở tiểu nãi miêu trước mặt. Làm nó phân biệt, đáng tiếc chính là, cũng không biết Sở Hằng chi động cái gì tay chân, từ danh sách đến ảnh chụp, bên trong đều không có Sở Hằng chi. Sơ Bạch nhìn mấy lần, không tìm được cái kia bệnh tâm thần, Lục Niên tâm trầm xuống, tuy rằng người này biểu hiện rất giống là cái bệnh tâm thần. Nhưng có năng lực làm được như vậy không lưu dấu vết thoát thân. Hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản. Lục gia chủ thói quen đem hết thảy âm mưu hóa, suy đoán đây là không phải mệnh khế chính là tiết lộ đi ra ngoài. Có người muốn bắt lấy Sơ Bạch, chặt đứt Lục Niên mệnh đâu, địch nhân giấu ở chỗ tối, nắm lấy không ra, vì an toàn khởi kiến. Lục gia chủ cấp tiểu nãi miêu hạ cấm túc lệnh, không được nó bước ra Lục gia đại trạch phạm vi ngoại. Còn nghiêm lệnh cảnh cáo chính mình nhi tử. Không được sủng miêu sủng đến làm lơ này một cái. Nhất quán sủng miêu Lục Niên tự hỏi trong chốc lát, gật đầu đồng ý, chỉ là cùng Lục gia chủ suy xét trọng điểm bất đồng. Ở Lục Niên xem ra, cái kia tránh ở chỗ tối bệnh tâm thần nếu đã mơ ước hắn miêu đến hận không thể bắt đi trình độ. Kia khẳng định còn sẽ lại lần nữa ra tay. Sao bị hạn chế ra cửa, Sơ Bạch đến là không sao cả. Chính là cảm thấy Lục Niên có điểm quá dính người, tuy rằng hắn biểu hiện thực bình đạm, nhưng mỗi lần chỉ cần Lục Niên ở nhà, nhất định sẽ bảo đảm nó ở hắn tầm mắt trong phạm vi. Đặc biệt tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, Lục Niên vẻ mặt bình tĩnh ôm nó trực tiếp vào hắn phòng ngủ. Sơ Bạch bị phóng tới kia trương màu đen trên giường lớn. Vẻ mặt mộng bức, đây là tính toán muốn nó cùng hắn cùng nhau ngủ. Lục Niên đem miêu an trí ở trên giường, thói quen tính xoay người bắt đầu cởi quần áo. Hắn ngủ khi nhất quán đều thích quang, không thích bị áo ngủ trói buộc cảm giác. Cởi áo trên, tay đáp ở lưng quần khi, hắn mới nhớ tới, đêm nay hắn không phải một người ngủ. Quay đầu, thấy tiểu nãi miêu ngồi xổm trên giường, lưu viên miêu đồng dùng sức ở chừng hắn. Lục Niên dừng một chút, cố mà làm để lại quần ngủ. Đi đến trên giường nằm xuống, còn vỗ vỗ bên cạnh giường lớn, người ngủ nơi này, Lục Niên cái đầu rất cao, tay dài chân dài, hắn giường tự nhiên cũng rất lớn, cũng đủ hai cái người trưởng thành ở mặt trên quay cuồng phạm vi. Ngủ một con mèo dư giả, chỉ là Lục Niên chụp địa phương không khỏi cách hắn thân cận quá. Cơ hồ là dựa gần hắn thoáng nâng cánh tay là có thể đụng tới khoảng cách. Sơ Bạch banh miêu mặt nghĩ, cùng nam nhân cùng chung chăn gối, nó vẫn là lần đầu tiên, vẫn là không mặc quần áo. Quang, Lục Niên đợi trong chốc lát, thấy tiểu nãi miêu bất động, hắn đứng dậy đem nó chảo lại đây, đặt ở chính mình ngực thượng ôm ân y ngữ điệu bình đạm, trong mắt lại mang theo cười, thần sắc bất đắc dĩ dung túng. Hảo, như vậy tổng được rồi đi, ngủ, bị ấn Sơ Bạch run lên hạ. Cảm thấy Lục Niên nơi nào hư rớt, này ngữ điệu, này thần thái, quả thực giống như là Điềm Hạ phía trước cùng nó cùng nhau xem bá đạo tổng tài yêu ta. Liền kém một câu, ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Như vậy tổng được rồi đi, đáng sợ nhất chính là, Lục Niên thần sắc phảng phất đây là một kiện lơ lỏng bình thường sự. Tựa như nó đã cùng hắn ngủ quá vô số lần giống nhau. Sơ Bạch cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, kết quả cũng không biết là nhân thể độ ấm quá thoải mái. Vẫn là Lục Niên kia một chút loát mao thủ pháp quá thuần thục. tiểu nãi miêu dẫy dụa chỉ kiên trì trong chốc lát, liền đầu một oai, đoàn ở hắn trên người ngủ say. Sao đêm nay, Sơ Bạch ngủ đến khó được kiên định, cái kia thường thường xuất hiện mộng cũng không lại lần nữa mơ thấy. Chờ nó ngủ no rồi trợn mắt, có điểm mơ hồ nhìn bên cạnh nam nhân, Lục Niên tỉnh rất sớm, hiển nhiên là tối hôm qua không ngủ hảo, đáy mắt còn có điểm phiếm thanh. Sơ Bạch chột dạ quay đầu, nói chính mình tư thế ngủ không tốt, khi còn nhỏ cùng cung tộc tiểu đồng bọn hoa ở bên nhau ngủ. Ngày hôm sau, sở hữu miêu đều nghiến răng nghiến lợi thề không bao giờ cùng nó ngủ một cái hoa. Giờ phút này xem Lục Niên bộ dáng, tối hôm qua phòng chừng không thiếu bị nó tai họa, tiểu nãi miêu xem xét liếc mắt một cái thời gian, buổi sáng 8 giờ nhiều, hôm nay là ngày nghỉ. Đến cũng không cần riêng dậy sớm ân y nó vỗ vỗ gối đầu. Miêu một tiếng, ý bảo hắn bổ miên, Lục Niên trong mắt mỉm cười, duỗi tay sờ sờ nhà mình miêu. Không có việc gì, ta ngủ rất khá, nói xong, xốc lên chăn, quang thượng thân ôm miêu xuống giường. Hắn phòng ngủ mang thêm có rửa mặt gian, Lục Niên ôm miêu hướng rửa mặt gian đi. Ngoài cửa truyền đến một trận cáo môn thanh âm ân y tiểu nãi miêu nâng nâng mí mắt. Này cáo môn thanh âm như thế nào như vậy quen tai. Lục Niên tướng môn kéo ra, một đạo hắc ảnh chạy trốn tiến vào, ngồi xổm cách bọn họ hai bước xa địa phương, nghiêng đầu nhìn bọn họ, đó là một con da lông ngăm đen tỏa sáng mèo đen. Xanh biếc mắt mèo như là thượng đẳng lục đá quý, nghiêng đầu xem người bộ dáng. Lộ ra một loại cảm giác thần bí, kia mèo đen nhìn bọn họ một hồi lâu, há mồm miêu một tiếng, sau đó cất bước đi tới cọ cọ Lục Niên chân, cái đuôi còn ném nha ở Lục Niên trên đùi triền triền. Lục Niên còn không có phản ứng, Sơ Bạch đã nổi giận, nó miêu ngao một tiếng phát ra cảnh cáo tính rít gào. Nơi nào tới tiểu tiện nhân, mới vừa gặp mặt liền tranh sủng bán manh, không biết xấu hổ. Mèo đen lại cọ cọ Lục Niên, mới ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nãi miêu, nhẹ nhàng, mễ, một tiếng, kia bộ dáng, kia lưu viên xanh biếc mắt mèo, toàn bộ miêu đều lộ ra bị hung tiểu ủy khuất, Sơ Bạch thở hốc vì kinh ngạc, mễ cái gì mễ, đều hắc du quang tỏa sáng, còn trang ủy khuất, Lục Niên cúi đầu nhìn kia chỉ miêu một hồi lâu, đột nhiên khom lưng duỗi tay xách lên mèo đen sau cổ thịt. Đem nó nhẹ nhàng đặt ở ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại, vẫn luôn đãi ở Lục Niên trong lòng ngực Sơ Bạch chớp chớp mắt. Lục Niên này hành động quả thực ngoài dự đoán, này vẫn là cái kia mau nhung khống chiều sâu người bệnh Lục Đại Thiếu sao? Sau ngoài cửa, thấy mèo đen bị đuổi ra tới, trên hành lang Lục phu nhân ý bảo Lý thì đi đem mèo đen ôm đi. Lý tỷ đám người tay chân lanh lẹ tiến lên đem mèo đen ôm đi xuống. Trong lòng có chút buồn cười, bên ngoài những người đó thật là một chút đều không ngừng nghỉ. Tiệc tối thượng mới biết được Lục Đại Thiếu là cái miêu nô. Liền lập tức gãi đúng chỗ ngứa tặng chỉ miêu lại đây. Này vốn dĩ không có gì, nhưng đưa miêu xem như Lục ra dòng bên, người này nhất quán sẽ luồn cúi, dựa vào Lục ra sinh hoạt. Cực kỳ sẽ chụp Lục gia chủ mông ngựa, năm đó liền cấp Lục gia chủ đưa quá nữ nhân, hiện tại lại cấp Lục đại thiếu đưa miêu, thật đương Lục phu nhân là chết sao? Năm đó đưa những cái đó nữ nhân, phu nhân không truy cứu, hiện tại lại hướng nàng nhi tử trên người nghĩ cách, cho rằng lần này còn có thể như nguyện. Lý tỷ này đó ở Lục gia công tác lâu rồi nhân tâm đều rõ ràng. Lục phu nhân tàn nhẫn lên, kia mới muốn mệnh, năm đó những cái đó thừa dịp Lục Niên tuổi nhỏ thân thể không tốt. Muốn tai họa Lục Niên người, đều bị Lục phu nhân thu thập không còn một mảnh, chẳng sợ trong đó có một ít người bế lên Lục gia chủ đùi. Cuối cùng còn không phải cuốn gói chạy lấy người, đám người đem mèo đen ôm đi xuống, Lục phu nhân mới quay đầu, cười khanh khách hỏi, lão công, vừa lòng sao? Lục gia chủ cười gượng vài tiếng, ta này không phải nghĩ Sơ Bạch một con mèo rất tịch mịch. Cho nó tìm cái tiểu đồng bọn bồi cũng khá tốt, Lục phu nhân cười ha hả đem Lục gia chủ lôi trở lại. Phòng ngủ, Lục gia chủ xem xét lão bà trắng nõn mềm mại tay. Lại nhìn thoáng qua phòng ngủ nội còn không có điệp lên chan. Tâm thần đong đưa nghĩ. Chẳng lẽ đây là tính toán buổi sáng liền tới một lần? Ban ngày ban mặt liền kia gì? Nhiều không hảo a, bất quá khó được lão bà như vậy chủ động. Không thỏa mãn nàng liền không phải nam nhân. Lục gia chủ nghĩ, Bưu Hãn trên mặt cười đến ngốc hề hề. Duỗi tay liền phải đi ôm Lục phu nhân. Kết quả hương mềm lão bà không ôm đến. Trong lòng ngực bị chụp mấy quyển thư tiến vào. Lục gia chủ không thể hiểu được cầm lấy thư nhìn lướt qua. Dưỡng miêu cần biết 100 điều như thế nào cùng miêu mễ làm bằng hữu miêu mễ bách khoa. Bách khoa toàn thư, lão bà. Lục gia chủ vẻ mặt mộng bức, không phải muốn tới một phát sao? Lục phu nhân chỉ kia mấy quyển thư, xem xong chúng nó, không thấy xong phía trước. Hồi chính ngươi phòng ngủ đi ngủ, lục gia chủ cảm thấy trời sụp đất nứt. Đây là cái gì phát triển, vì cái gì hảo hảo, hắn đã bị đuổi ra đi độc thủ không khuê. Thấy lục phu nhân cũng không quay đầu lại đi rồi. Lục gia chủ vẻ mặt đau khổ mở ra thư. Nghiên cứu chính mình rốt cuộc nơi nào sai rồi. Lúc nửa đêm, lục gia chủ treo hai cái quầng thâm mắt, hưng phấn gõ nữ chủ nhân phòng ngủ môn. Lão bà, mở cửa, ta xem xong rồi, phòng ngủ nội. Qua một hồi lâu mới truyền đến lục phu nhân buồn ngủ thanh âm. Trở về ngủ, đều vài giờ, ngày mai lại nói, lão bà, ta thật sự xem xong rồi. Ngoài cửa, lục gia chủ bám giết không tha. Đem lục phu nhân cự tuyệt coi như gió bên tai. Cùng lục gia chủ làm nhiều năm như vậy phu thê. Lục phu nhân biết rõ người này nếu hỗn trướng lên. Có bao nhiêu không thể nói lý. Vì thế nàng chống buồn ngủ. Cách môn hỏi. Vậy ngươi đều nhìn ra cái gì? Lục gia chủ vừa nghe hấp dẫn. Lập tức thần thái sáng láng trả lời. Kia nghiêm túc tư thái quả thực như là học sinh tiểu học trả lời lão sư vấn đề. Miêu là một loại độc lập tính rất mạnh động vật, có lãnh địa ý thức, một gia đình nếu là có bao nhiêu chỉ miêu, mỗi chỉ miêu đều sẽ phân chia chính mình địa bàn, thậm chí sẽ bởi vì địa bàn mà triển khai kịch liệt công kích. Mà cùng cái gia đình nhiều chỉ miêu, cũng sẽ minh xác phân chia giai cấp cho nên, kia chỉ mèo đen nếu trụ tiến vào, rất có thể sẽ khi dễ sơ bạch, thậm chí biến thành sơ bạch lão đại, lục gia chủ nói xong. Còn đặc biệt thẳng thắn thành khẩn thừa nhận sai lầm. Lão bà, ta sai rồi, ta không nên cấp chúng ta khuê nữ tìm cái có thể khi dễ nó tiểu đồng bọn. Ngày mai ta khiến cho người đem kia chỉ mèo đen tiễn đi, kia chính là Vương Minh đưa. Hắn gần nhất không phải đang cùng Lục thị hợp tác chung. Ngươi bỏ được, có cái gì luyến tiếc, hợp tác lại không phải phi hắn không thể. Kia lão tiểu tử gian tà. Lão tử đuổi Minh liền thay đổi người, được rồi. Xem đem ngươi có thể, lục phu nhân kéo ra môn. Phóng lục gia chủ tiến vào. Lục gia chủ thiển mặt vào phòng. Đem kia mấy quyển dưỡng miêu thư một ném. Duỗi tay ôm lão bà áp đến trên giường. Lâm từ buổi sáng liền vẫn luôn giày vò hắn. Tưởng mau điên rồi sự. Sao ngày hôm sau, lục gia chủ tính toán làm người đem mèo đen đưa trở về. Lại không nghĩ rằng, ra tiếng phản đối chính là tiểu nãi miêu. Thấy tiểu nãi miêu muốn lưu lại kia chỉ mèo đen. Lục niên mày chưa khởi. Lãnh đạm mở miệng, không được, tiễn đi, sơ bạch dùng thịt chảo chảo đáp ở trên tay hắn. Ngập nước miêu đồng thẳng lăng lăng nhìn hắn. Mỗi lần đều sẽ bại lui tại đây nhất chiêu mặt trên lục niên. Hôm nay đặc biệt kiên định, hắn nhướng mày xoa xoa miêu đầu. Quay đầu phân phó sách theo mèo đen người, tiễn đi tiểu nãi miêu nhảy xuống mà, lẻn đến trang mèo đen lồng sắt trước, bái ở mặt trên không buông tay, rất có một bộ, người muốn đưa đi nó, kia liền ta cùng nhau tiễn đi hảo, lục niên ánh mắt ở trong nháy mắt trở nên lạnh băng vô cùng. Hắn đem tầm mắt chậm rãi chuyển qua mèo đen trên người. Híp híp mắt, ghé vào lồng sắt mèo đen tức khắc khắp cả người phát lạnh. Nó bất an hoạt động hạ, xanh biếc miêu đồng sâu kín nhìn dán ở lồng sắt thượng tiểu bạch miêu. Ngu xuẩn, ngươi ly ta xa một chút, kia nam nhân ghen ghét đều mau đem ta trừng xuyên. Ở tiểu nãi miêu đấu tranh dưới, mèo đen cuối cùng vẫn là giữ lại. Chỉ là nó ở Lục Gia đãi ngộ liền không tiểu nãi miêu như vậy hảo. Sơ Bạch có thuộc về chính mình phòng, ăn nhậu chơi bời đầy đủ mọi thứ. Mèo đen chỉ phải đến một cái cực đại miêu lung, vì rằng này miêu lung là xa hoa khoản, bên trong ăn nhậu chơi bời cũng đều xứng tề. Nhưng cùng Sơ Bạch một so, nhược bạo, mà miêu lung đặt địa điểm, ở Sơ Bạch phòng ngủ góc, nó thoạt nhìn càng như là xứng cấp tiểu nãi miêu chơi món đồ chơi. Từ đầu tới đuôi đều dấu vết Sơ Bạch tên. Đối với điểm này, làm Lục Niên nhìn chằm chằm mèo đen lại nhìn một hồi lâu. Kia tầm mắt làm mèo đen cảm thấy chính mình giây tiếp theo liền sẽ bị hầm canh. Sau lúc nửa đêm, ghé vào miêu lung nội mèo đen mở mắt ra, xanh biếc đôi mắt ở đen nhánh phòng nội lộ ra lục quang. Nó dùng móng vuốt khẩy vài cái miêu lung môn, cùng cục một tiếng, lung môn theo tiếng mà khai, mèo đen từ miêu lung vụt ra đi. Đứng ở không có một bóng người phòng ngủ nội, có chút tiếc nuối thở dài, thật vất vả trà trộn vào tới, kia chỉ miêu thế nhưng là cùng Lục Niên cùng nhau ngủ. Hết chương.